13 lời nguyền, tác giả, Tia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, thứ 15 chương nam nhân chiến đấu. 1. Molly đi được rất nhanh, nhanh đến tượng phi như nhau. Trong nháy mắt, Molly liền đi tới vùng ngoại ô một mảnh trên đất trống. Hắn lạnh lùng đối phía sau bóng đen nói. Ra đi, Sở Phương mang theo trêu tức tiểu ý đi tới Molly trước mặt. Làm sao vậy? Yêu thương a, lấy ra, Molly nhàn nhạt lời nói lý, mang theo giày đặc sát ý, ngươi nghĩ muốn cái gì? Ra người tay quyển sao? Sở Phương khiêu khích nhìn Molly, có thể, bất quá ngươi phải giúp ta một việc, ngươi không có tư cách cùng ta nói điều kiện, ha ha ha ha. Thật vậy chăng? Sở Phương nói giữa vừa mới rơi, liền bị Molly ôm đồm ở kính bộ. Thế nhưng, bị Molly khống chế được Sở Phương đột nhiên biến thành một gốc cây xanh biếc cỏ nhỏ. Lưu tại Molly trong tay, Molly cười lạnh một chút, thế thân thoạt, tiểu xiếc, không sai. Ha ha ha ha, đối với ngươi mà nói đích thực là tiểu xiếc, Sở Phương thanh âm lại đang trống trải cả vùng đất. Vang lên, bất quá ngươi làm sao sẽ nhìn không ra a? Lực lượng còn không có khôi phục sao? Vậy ngươi muốn thế nào cứu cái kia Bách Phúc? Ha ha ha ha, ngươi cảm thấy loại đau khổ này, một nữ nhân có thể chịu đựng mấy lần a? Không bằng vẫn là suy nghĩ một chút tiếp thu điều kiện của ta đi, Sở Phương thanh âm càng ngày càng xa, Molly vẫn là đứng ở chỗ nào, nhìn trời thượng hồng nguyệt, mang theo nhàn nhạt yêu thương, nàng, còn đang thống khổ sao? Nếu như mình có thể thay nàng thừa thụ tất cả thống khổ, thật là có bao nhiêu hảo. Theo hồng nguyệt thối lui, Bách Phúc dần dần bình tĩnh lại, mồ hôi đã ướt đẫm Bách Phúc trên người y phục, nàng suy yếu nằm lì ở trên giường, chậm rãi tiến nhập mộng đẹp. Một mực bên người chiếu cố Bách Phúc anh đào thì vẫn nhìn Bách Phúc vết thương từng chút tự động khép lại, thẳng đến lưu lại rất nhiều thật dài hắc ấn. Anh đào đếm đếm có chừng 13 đường. Gần đây phát sinh quái sự thật sự là nhiều lắm, anh đào kinh ngạc rất nhiều, đào cũng không có thế nào ngạc nhiên, chỉ là vì Bách Phúc thống khổ mà cảm thấy khổ sở. Nếu như hắn biết chuyện này, nhất định sẽ rất đau lòng đi. Anh đào nhìn vào ngủ Bách Phúc, đối với mình nói, nàng cũng sớm đã nhìn ra Lăng Hạo đối biểu tỷ quan tâm thị phi so với bình thường. Thậm chí còn muốn vượt lên trước vị hôn thê của hắn. Thì nhan, chẳng biết tại sao, anh đào trong lòng không có đố kỵ, chỉ có vô tận hâm mộ, dường như hai người kia bản nên là một đôi tựa như. Biết được Bách Phúc ngủ, Trương Dương không muốn liếc mắt nhìn Bách Phúc gian phòng, cùng Dịch Đạo, thợ săn cùng nhau đi xuống lầu. Ngày thứ hai, Bách Phúc không có thể đi làm, nàng vẫn là dường như tối hôm qua như vậy, ngủ mà không ngủ, Trương Dương. Dịch Đạo cùng thợ săn ở nhà chiếu cố nàng, anh đào trở lại tửu điếm, lại do dự một chút không có nói cho Lăng Hạo Bách Phúc chuyện tình. Nàng nhìn ra được Lăng Hạo phi thường mệt mỏi, mấy ngày nay hắn lại muốn vội vàng xử lý tửu điếm cùng những thứ khác sinh ý. Lại muốn lo lắng Bách Phúc an nguy, thực sự rất không dễ, nhưng thật ra là hôm nay, Lăng Hạo thoáng phù thủng khuôn mặt, thanh hắc vành mắt. Xem ra tối hôm qua nhất định cũng ngủ không ngon, cùng anh đào chào hỏi sao? Lăng Hạo về tới phòng làm việc của mình, anh đào suy đoán không có sai. Lăng Hạo đích thực là một đêm đều ngủ không ngon, tối hôm qua hắn chỉ cần một nhắm mắt lại, sẽ có một loại hết hồn kinh hoàng. Hắn đành phải một lần lại một lần từ trên giường bò dậy. Chán đến chết đánh một chút trò chơi, lại nhìn một hồi điện ảnh. Nhưng vẫn là không buồn ngủ, thẳng đến trời đã sáng, Lăng Hạo mới mơ mơ màng màng ngồi ngủ trên ghế salon. Nhưng trong lúc ngủ mơ, tất cả đều là Kỷ Nhan ủy khuất hai mắt đẫm lệ cùng bi thiết khẩn cầu. Còn có của mình áy náy cùng bất đắc dĩ. Trong mộng, Lăng Hạo rõ ràng biết, có một người đã chăm chú bắt được tim của hắn, làm cho hắn dứt khoát ruồng bỏ chính mình đối Kỷ Nhan hứa hẹn cùng nghĩa vụ. Làm một liều lĩnh lại vô tình vô nghĩa phụ lòng người. Người kia từ đầu chí cuối không có ở Lăng Hạo trong mộng xuất hiện quá. Lăng Hạo thậm chí không biết bộ dáng của nàng. chỉ là cảm thấy tim của mình bị nàng chiếm được tràn đầy. Mãn đến lại không tha cho bất cứ vật gì. Nàng chính là Bách Phúc sao? Lăng Hạo hỏi mình, Bách Phúc với hắn mà nói là một rất đặc biệt người. Chỉ cần vừa nhìn thấy Bách Phúc, hắn sẽ không biết thấy mỉm cười. Bách Phúc luôn luôn làm cho hắn cảm thấy dễ dàng mà vui vẻ. Nhưng mà, Lăng Hạo trúng đích người kia lại cũng không phải như vậy. Chỉ cần vừa nghĩ tới nàng, Lăng Hạo trong lòng tràn ngập mâu thuẫn, đau đớn, không tự chủ được phẫn nộ cùng với điên cuồng tưởng niệm ân y Lăng Hạo hận của nàng vô tình. Của nàng tuyệt quyết, nhớ tới nàng, Lăng Hạo không có vui vẻ, chỉ có đau, nàng tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có rời đi. Vẫn chôn sâu ở đáy lòng của hắn. Nhưng Lăng Hạo mình lại không biết căn bản nàng là ai. Bao nhiêu buồn cười một việc a, mới ngồi xuống không bao lâu, đã tới rồi một Lăng Hạo không tưởng được người. Mâu Ly, thật nhiều vấn đề buồn ở ngực còn chưa kịp thu hỏi. Mâu Ly nhưng thật ra mở miệng trước, ngươi có nguyện ý hay không cùng đi với ta cứu Bách Phúc? Mâu Ly thanh âm trước sau như một lạnh lùng, thậm chí còn sảm tạp một tia chán ghét. Nhưng Lăng Hạo nhẫn nại, bởi vì, hắn nghe được Bách Phúc tên, kỳ thực, Lăng Hạo cũng là không có lý do không thích Mâu Ly. Theo nhìn thấy hắn lần đầu tiên chính là như vậy, đại khái Mâu Ly cũng là như thế đi, ta đương nhiên nguyện ý, nghe được Lăng Hạo trả lời. Mâu Ly xoay người rời đi, Lăng Hạo liền vội vàng đuổi theo, anh đào nhìn Lăng Hạo cấp vội vàng đi ra phòng làm việc. Mặc dù có chút mạc danh kỳ diệu, nhưng cũng không dám hỏi nhiều. Đi ra bên ngoài, Lăng Hạo mới phát hiện còn có một người đã ở. Chính là biểu đệ Ninh Tiêu. Hảo, chúng ta đây lên đường đi. Ta biết Sở Phương hiện tại ở nơi nào, Mâu Ly lạnh lùng xoay người. Dường như không muốn nhìn nữa Lăng Hạo liếc mắt một cái bộ dáng. Lăng Hạo có chút kinh ngạc hỏi, chỉ có ba người chúng ta sao? Không cần tìm dịch đạo thợ săn bọn họ giúp sao? Mâu Ly một hồi, Tuấn Mỹ trên mặt lộ ra cực kỳ khinh bỉ cười nhạo. Thế nào, ngươi sợ chết, không quan hệ, ngươi có thể tuyển trạch trở lại, ta không phải sợ chết. Lăng Hạo cũng có chút tức giận, nhưng lý trí hãy để cho hắn khống chế được tinh tự. Ta là sợ hãi không bản lĩnh cứu ra Bách Phúc, Ninh Tiêu cũng do dự về phía Mâu Ly hỏi. Biểu ca cũng nói không sai, ta cùng hắn cũng sẽ không pháp thuật, nếu như không chỉ không giúp được ngươi, dù sao liên lụy ngươi làm sao bây giờ a? Vẫn là kêu lên thợ săn dịch đạo bọn họ cùng nhau đi, lời giống vậy. Mâu Ly lại không có đối Ninh Tiêu tỏ vẻ bất luận cái gì phản cảm. Trái lại cười một chút, nhỏ giọng nói, ngươi vẫn là như vậy, dễ dàng như vậy tin người khác sau khi nói xong. Mâu Ly dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng Lăng Hạo. Lần này ta cho ngươi đi, tất nhiên có cho ngươi đi lý do. Nếu như ngươi là nam nhân, nên cái gì cũng không muốn hỏi. Theo ta đi, sau đó xoay người ly khai. Không hề ngôn ngữ, Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo thấy Mâu Ly như vậy chắc chắc. Lại nghĩ tới Mâu Ly lực lượng cùng thần bí. Thế là cắn răng, cùng hắn đồng loạt xuất phát. Mâu Ly phụ trách lái xe. Không biết có phải hay không bởi vì ngủ không được ngon giấc. Lăng Hạo dần dần đang ngủ, tỉnh lại lần nữa lúc, Ninh Tiêu cũng đã dựa vào trên bờ vai hắn đang ngủ. Lăng Hạo mờ mịt nhìn ngoài cửa sổ, kỳ quái mình rốt cuộc tới nơi nào, nhưng còn chưa kịp hỏi. Lại một lần nữa mơ mơ màng màng đang ngủ, chúng ta tới, mau tỉnh vừa tỉnh, Mâu Ly dùng hắn thanh âm lạnh như băng đánh thức Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu. Vẫn chìm đắm ở đại trong mộng hai người vội vã xấu hổ xoa xoa ánh mắt. Theo trên chỗ ngồi trước nhảy dựng lên, Mâu Ly cái gì cũng không nhiều lời, chỉ là dẫn hai người đi về phía trước, đi tới đi lui, Lăng Hạo liền phát hiện chỗ không đúng. Kế tiếp, mỗi đi một bước, đều liên hồi hắn hoài nghi, bởi vì sự tình lần trước làm cho hắn ấn tượng quá sâu khắc lại. Cho dù làm như trong mộng, nhưng này cảnh tượng nhưng vẫn là muốn quên cũng không quên được. Do dự hồi lâu, Lăng Hạo rốt cục vẫn phải có chút không thể tin tưởng mở miệng hỏi. Ở đây, là hướng Nhạn Đề thôn trên đường đi. Ninh Tiêu vừa nghe, ngây ngẩn cả người, Nhạn Đề thôn hắn mặc dù không có đã tới, nhưng là lại không ít nghe Bách Phúc bọn họ nói quá. Hơn nữa, quãng thời gian đó, Kỷ Nhan còn chuyên môn gọi điện thoại tới, làm cho hắn hỏi thăm một chút Nhạn Đề thôn chuyện tình. Đáng tiếc chính là, này luôn luôn đắc lực thám tử Tư, thậm chí ngay cả một điểm tin tức cũng không có đánh nghe được. May là không có làm lỡ chuyện gì, nếu không thế nào không làm thất vọng biểu ca. Thế nhưng, kia Nhạn Đề thôn không phải ở Tương Tây sao? Làm sao có thể một đêm không được, liền lái xe đến Tương Tây đâu? Ninh Tiêu liếc mắt nhìn len lén nhìn Mâu Ly, Mâu Ly lại không chút để ý hồi đáp, không sai. Hiện tại chúng ta ngay đi thông Nhạn Đề thôn trên đường, Mâu Ly nói lại Lăng Hạo cùng Ninh Tiêu. Trong lòng cả kinh, hai người trộm trộm nhìn một chút biểu. Bất quá buổi tối hơn 9 giờ, liền cũng là nói, ngắn 2 canh giờ, bọn họ liền lái xe đi tới máy bay cũng muốn khai thượng hơn 1 giờ Tương Tây. Trời nha, điều này sao có thể? Hết chương.